Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1979, chương 1983, thu đồ đệ. A, Hạ Minh không hề bận tâm bộ dáng, Tửu lão Đô là kinh ngạc liếc hắn một cái, Tửu lão âm thầm nghĩ đến, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, chính mình khí thế. Cũng là so với chính mình yếu một cảnh giới người, đều còn ngăn cản không nổi. Tiểu tử này vậy mà tại chính mình dưới khí thế. Thờ ơ, còn thật sự là tà môn. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng bái không bái sư. Tửu lão đạo, Tửu lão trong lòng cũng là đang nghĩ. Tên tiểu tử thúi này khẳng định là tại giả vờ giả vịt. Ân, nhất định là như vậy. Rõ ràng chịu không nổi vẫn là tại gắng gượng. Không bái sư cũng là không bái sư. Đánh chết cũng không bái sư. Hạ Minh mở miệng nói. Ngươi còn có thể mở miệng nói chuyện. Thoáng một cái, Tửu lão mắt trợn tròn. Đại gia ngươi, lão tử khí thế mạnh như vậy, ngươi lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Cái này không đúng. Chẳng lẽ là ta khí thế không có tác dụng? Điều đó không có khả năng a. Có thể a. Hạ Minh mở miệng nói. Làm sao lại không thể nói chuyện? Không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể đi đường đây. Hạ Minh sau đó đi hai bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tửu lão. Có chút không rõ Tửu gia dặn cơ sở là mấy cái ý tứ. Cái gì gọi là mình không thể nói chuyện? Chính mình cũng không phải người câm. Ngoạn tao. Cho dù là Tửu lão, lúc này thời điểm đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy thật, không thể tin nhìn về phía Hạ Minh. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Ngươi, một chút việc nhi đều không có. Cái này đến phiên Tửu lão khai bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại chính mình khi thế một chút việc nhi đều không có? Thế nhưng là Tửu lão chỗ nào bên trong biết, Hạ Minh người mang tam giới chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế, há có thể là khí thế của hắn có thể đè ngược lại. Nếu là bị Tửu lão chi nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này thời điểm Tửu lão giống như nhụt chí khí cầu đồng dạng. Trên thân khí thế cũng là trong nháy mắt thu hồi, cứng rắn không được. Vậy cũng chỉ có thể đến mềm. Tửu lão nói thẳng, tiểu tử bái ta làm thầy thế nào? Ngươi muốn là bái ta làm thầy. Tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông ta cam đoan không người nào dám khi dễ ngươi. Nếu là có người dám lấn phụ ngươi, ngươi tìm đến ta, ta giúp ngươi đánh hắn. Mà lại, ngươi muốn là bái ta làm thầy, còn có rất nhiều chỗ tốt, các loại công pháp bí tịch. Ngươi đều có thể tu luyện, cho dù là ngươi cơ sở kém chút, ta cũng có thể giúp ngươi đền bù. Thế nào? Đối mặt Tửu lão từ từ thiện dụ, Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Lão tiểu tử này vừa mới không ép buộc chính mình, cái này trong chớp mắt thì lại bắt đầu uy bức lợi dụ. Đại gia ngươi, Hạ Minh cũng là khó chơi hạng người. Hắn luôn luôn cảm giác lão tiểu tử này thu vì chính mình làm đồ đệ, khẳng định là có chuyện, nếu không phải như vậy, đối phương hoàn toàn có thể thu cái tuổi còn nhỏ một chút đồ đệ. Không làm cũng là không được. Hạ Minh lắc đầu, ta, ngươi, Hạ Minh lời nói lại là khí Tửu lão sắc mặt tái xanh. Sau cùng Tửu lão hừ một tiếng, nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Lão phu cũng không tin không thu được ngươi. Hạ Minh gặp chi thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Lúc này thời điểm Tửu lão đạp lên tốc độ rời đi nơi này, nhưng là Hạ Minh lại là nhịn không được lạnh run. Hắn cảm giác sau này mình chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Dựa vào hắn suy đoán, rượu này lão khẳng định là một người như vậy, càng là không chiếm được đồ vật thì càng nghĩ ra được. Hạ Minh lắc đầu, vẫn chưa đi để ý tới. Chính mình không nguyện ý bái sư phó thì không nguyện ý. Đến đón lấy Hạ Minh nhìn xem cái này tiên linh thảo. Sau đó bắt đầu dựa theo trong đầu tin tức luyện hóa. Đại khái 2 ngày sau, Hạ Minh thông qua chỉnh một chút 2 ngày, cuối cùng là luyện chế thành công tiên linh tán. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là mệt mỏi kém chút nằm xuống. Hư, mệt mỏi, trước đó chưa từng có mệt mỏi. Người đây mẹ 2 ngày 2 đêm không ngủ. Hiện tại là mệt mỏi hắn đều nhanh nằm xuống. Bất quá may ra, tiên linh tán bị hắn luyện chế thành công. Hắn không nghĩ tới, tiên linh tán lại là như thế khó có thể luyện chế. Chính mình cũng là lãng phí chỉnh một chút 2 ngày. Lúc này mới miễn cưỡng thành công. Trách không được Tửu lão phí khí lực lớn như vậy. Đều không có đạt được tiên linh tán. Bành, Hạ Minh trực tiếp nằm trên mặt đất. Bắt đầu nằm ngáy o o lên. Lúc này thời điểm Hạ Minh động liên tục ý tứ đều không có. Chỉ muốn nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Két, đúng vào lúc này, cái này cửa phòng đột nhiên bị mở ra đến. Đi tới, lại là một vị mặc lấy có chút lam lũ lão giả. Lão giả tay cầm một cái hồ lô rượu, có không nói ra quái gì. Toàn thân trên dưới, còn lộ ra một cỗ nồng đậm tửu khí. Tửu lão tại bên ngoài cái này ngẩn ngơ cũng là 2 ngày. Bất quá, Tửu lão sẽ còn thỉnh thoảng tới xem một chút Hạ Minh. Sợ Hạ Minh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tửu lão đi vào phòng, ngửi ngửi cái mũi, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát chi khí. Nhộn nhạo lên, cái này khiến Tửu lão đô là nhịn không được toàn thân chấn động. Thật là nồng nặc hương khí. Đây là tiên linh tán. Tửu lão làm ngẩn ngơ, vội vàng đi hướng đan lô. Tửu lần trước đập, nắp đỉnh chính là rơi trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, thế mà Hạ Minh lại vẫn như cũ là nằm ngáy o o. Dường như làm như không nghe thấy. Tửu lão bình tĩnh mắt nhìn đi. Tại lò luyện đan này ở giữa nhất, lại là có một đoàn nhỏ dịch thể. Cái này một đoàn nhỏ dịch thể phiêu phù ở đan lô vị trí trung tâm. Phía dưới hỏa diễm đã tắt, bất quá cái này một đoàn nhỏ dịch thể xem ra lại là rõ ràng như vậy. Dịch thể hiện ra là màu trắng, dường như giống như thanh thủy, xem ra không màu, bất quá lại tản ra một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát chi khí. Tại chất lỏng này xung quanh, vây quanh một cỗ linh khí, cỗ này linh khí vây quanh dịch thể, xem ra vô cùng xinh đẹp. Tửu lão thấy rõ ràng chất lỏng này, cũng là ngốc trệ ngay tại chỗ. Vậy mà thật sự là tiên linh tán. Vậy mà thật sự là tiên linh tán. Tên tiểu tử thúi này, vậy mà thật luyện chế ra đến. Người khác không rõ ràng, nhưng Tửu lão lại là dị luôn rõ ràng. Tiên linh tán chính là một loại kỳ dược, có thể trị liệu thương thế. Cho dù là hắn loại này cường giả dùng, đều sẽ có tác dụng rất lớn. Chính yếu nhất, tiên linh tán còn có một loại đặc thù tác dụng. Cái kia chính là dùng để tụ linh. Nhưng là tiên linh tán cực chân quý, không chỉ cần có cấp 7 luyện dược sư, hơn nữa còn đến nắm giữ tiên linh thảo. Cái này tiên linh thảo cũng là cực kỳ khó được một chồng linh dược. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Tửu lão cũng là trong lúc vô tình tìm tới một cái tiên linh thảo. Vốn là hắn cũng là ôm lấy hy vọng, để Hạ Minh thử một chút. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà thật thành công. Nhưng chân thực thiên tài, cho dù là Tửu lão tại thời khắc này đều là nhịn không được tán thưởng. Một tiếng, sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, tuy nhiên ngươi võ đạo kém chút, nhưng là đan đạo thiên phú. Rất mạnh, nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi tất nhiên sẽ trở thành luyện đan đại sư. Một vị luyện đan đại sư đối với môn phái tầm quan trọng. Nhưng là muốn đấu qua một cái siêu cấp cường giả, luyện đan đại sư vô cùng thưa thớt. Nhưng muốn trở thành luyện đan đại sư thậm chí so với võ đạo còn muốn khó khăn. Hạ Minh tuổi còn trẻ như thế liền trở thành cấp 7 luyện dược sư. Quả nhiên là thật không thể tin. Tại Tửu lão xem ra, Hạ Minh như vậy toàn khối, như là trở thành một tên 4 cấp luyện dược sư, thì tướng đảm đương không nổi.